Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 162, Vạn Giới Tịch Diệt. Hắc Ám Đại Quân, Quỷ Dị Tộc Đàn, ở từng tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế xuất lĩnh dưới, vượt qua truyền tống thông đạo, hướng chư thiên vạn giới đi. Năm tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế, xuất lĩnh đại quân, trùng trùng điệp điệp, hướng tiên vực đánh tới. Cái này một giới vực, nhân vật xuất hiện đều để quỷ dị tộc đàn bên trong tiên đế đều cảm thấy bất ổn. Bọn hắn đến đây, muốn triệt để diệt tuyệt cái này một giới vực. Một ngày này, toàn bộ giới vực đều cảm ứng được diệt tuyệt khí tức. Toàn bộ sinh linh, đều từ sâu trong linh hồn phát ra một loại sợ hãi. Làm cho trong lòng người thấp thỏm lo âu. Muốn phát sinh cái đại sự gì sao? Toàn bộ sinh linh bất an hỏi. Theo năm đó Diệp Thiên Đế chờ 4 vị Thiên Đế xuất lĩnh Tiên Đình Đại Quân. Đế Đình Đại Quân viễn chinh hồn Hà Cổ Địa Phủ về sau. Hết thảy cường giả, đều đã đi tham gia trận chiến kia. Chết thì chết, chưa về chưa về. Bây giờ tiên vực, đã không có bao nhiêu cường giả. Mấy cái kia tiên vương, đều là kẻ đến sau. Đột phá tiên vương cảnh thời gian cũng không dài. Đế Đình cương vực thế giới, cũng từ giữa thiên địa biến mất. Tại chỗ lưu lại một mảnh hư vô. Không có ai biết đế đình bây giờ tung tích. Thật giống như bị người ẩn tàng. Oanh. Giới bích bị cường hãn oanh mở. Như là thiên băng địa liệt. Truyền khắp thế gian. Nhường vạn linh rung động sợ. Giết. Diệt tuyệt cái này một giới vực. Một tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế hét lớn. Sau người Hắc Ám Đại Quân. Từ đầu chí cuối tự thông đạo nội đi ra. Trùng trùng điệp điệp hướng mảnh này giới vực đánh tới. Kia là Hắc Ám Đại Quân, có bộc phát hắc ám náo động sao? Trời ơi, đây là có chuyện gì? Không phải là nói Hắc Ám Chi Nguyên đã bị Nam Cung Thiên Đế giải quyết sao? Diệp Thiên Đế đám người viễn chinh thế ngoại, chúng ta làm sao bây giờ? Giờ khắc này, vô số sinh linh đều tuyệt vọng. Cái kia kinh khủng Hắc Ám Đại Quân liên tục không ngừng đánh tới, che ngợp bầu trời, khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa, lĩnh đúng, đều là từng tôn Hắc Ám Tiên Vương, phát ra khí thế, đều để vô số sinh linh hoảng sợ. Hắc Ám Đại Quân chỗ qua, không có một ngọn cỏ, toàn bộ sinh linh chết hết, có thể tiên vực sinh linh cũng không có từ bỏ chống lại. Vẫn như cũ có bộ phận tiên vương xuất lĩnh môn nhân đệ tử đi chống cự Hắc Ám Đại Quân. Giết, một tôn tiên vương thống soái lấy dưới trướng đại quân, hướng Hắc Ám Đại Quân đánh tới. Xoẹt, máu tươi vẩy ra, máu bắn tung tóe đóa đóa tỏa ra, tinh hồng mà thê mỹ. Oanh, một tôn chuẩn tiên vương bị đánh nổ, mưa máu bay tán loạn. Lão tổ, phụ thân, sau lưng hắn, những cái kia môn nhân đệ tử gào thét, nhìn xem chính mình lão tổ bỏ mình, nhao nhao rơi lệ. Giết. Diệt tuyệt Hắc Ám, một vị tiên vương tự bạo, bị mấy tôn Hắc Ám tiên vương vây công, không địch lại liền lựa chọn đồng quy vu tận. Oanh, tiên vương tự bạo lực lượng phát tiết đi ra, vùng không gian kia hết thảy Hắc Ám đại quân đều diệt tuyệt. Chỉ có cái kia mấy tôn Hắc Ám tiên vương kéo lấy rách dưới thân thể đi tới. Lão tổ tông, một tôn tiên vương vẫn lạc, hắn hậu nhân đệ tử bi phẫn. Từng cái đỏ mắt hướng chung quanh Hắc Ám đại quân đánh tới. Phốc, không ngừng có máu tê bắn tung tóe, phiêu tán rơi rụng bầu trời, nhuộm đỏ đại địa sông núi. Không, phụ thân, một người thanh niên nhìn xem trước mặt bị chém rụng đầu lâu nam tử trung niên giống to. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xẹt qua, liền thanh niên kia cùng nhau chém giết. Oanh, lại có một tôn tiên vương bị đánh nổ. Thê thảm vô cùng, tiên vương bất hủ nguyên thần ấn ký đều bị bóp nát ma diệt. Các tộc nhân, đem thiết kỵ đạp biến chư thiên vạn giới, đem chiến kỳ cắm vào mỗi một cái vũ trụ thế giới. A, một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng phản kháng thiên uy, tộc ta mới phải cái này chư thiên vạn giới chân chính chúa tể. Nghịch ta tộc người, giết không tha, tới đi, đều thuộc về vào ta tộc ôm trong lòng. Các ngươi sẽ thu hoạch được vĩnh sinh. Cái kia mấy tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế ở phía sau hô. Bọn hắn cũng không có động thủ. Một ở đề phòng, áp trận, để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao, cái này một giới quá mức đặc thù, liên tiếp xuất hiện sinh linh khủng bố, liền quỷ dị tiên đế đều muốn e ngại. Kinh khủng đại chiến bộc phát, thảm liệt vô cùng, nhường người tuyệt vọng, một tôn có một tôn cường giả đẫm máu, bị hắc ám thiết kỵ đạp nát, chuẩn tiên vương, chân tiên, không ngừng chết đi, Nam Cung Thiên Đế, ngài ở đâu, ngài con dân cần ngài, Diệp Thiên Đế a, trở về đi, hắc ám sinh linh ngay tại tàn sát ngài con dân, Nam Cung Thiên Đế, ngài nhìn a, ngài con dân ngay tại đẫm máu, Diệp Thiên Đế, chấm ngoặc kép, Thanh Đế, chấm ngoặc kép, Vô Thủy Đại Đế, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, cái này một giới vực hàng tỷ sinh linh ở buồn hô. Ở hô to đã từng cường giả tuyệt thế, tế hải bên trong, người nghe, cỡ nào mỹ diệu âm thanh, cỡ nào dễ nghe bài hát ca tụng. Cái kia quỷ dị thủy tổ nhìn trước mắt thân thể không khô máu, thê thảm vô cùng Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn cũng nghe được vạn linh kêu gọi, kia là sinh linh ở khóc thảm, đang chảy máu, hắn đế tâm, đang dao động, đang rỉ máu, nhưng hôm nay hắn lâm vào tuyệt cảnh, hắn cũng không có cách nào đi cứu vớt vạn linh, như thế dài dằng dặc đại chiến, cái kia quỷ dị thủy tổ cũng thăm dò Nam Cung Trấn thủ đoạn, mà hắn từ đầu đến cuối không có bước vào tế đạo lĩnh vực. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Trấn không ra tránh khỏi bắt đầu suy tàn. Giết, Nam Cung Trấn cũng không hề từ bỏ. Vẫn tại thiêu đốt tinh huyết thần hồn đang tiến hành chiến đấu. Trong cơ thể hắn điểm sáng, càng ngày càng sáng chói. Bên trong dựng dục các thiên đạo thì cũng tại thiêu đốt. Diệp Thiên Đế, Hoàng Thiên Đế, các ngươi ở đâu? Một sinh linh phát ra giống to, linh hồn đều đang gầm thét. Ở cùng ba tôn quỷ dị thủy tổ rằng có chiến đấu hoang. Cũng từ cái này vô tận hư vô chi địa quay đầu. Nhìn về phía đã từng quê hương. Nơi đó đang bị hắc ám thiết kỵ tàn sát. Máu nhuộm đỏ quen thuộc vừa xa lạ núi sông. Trong lòng của hắn đau xót. Cái kia quen thuộc quê cũ a. Hắn có bao nhiêu cái kỷ nguyên không có trở về qua rồi. Có thể hắn bây giờ không cách nào trở về. Tam đại quỷ dị thủy tổ. Cùng hắn chiến đấu rất nhiều kỷ nguyên, cho tới hôm nay, hắn đều còn tại chiến đấu, không cách nào xuất thủ cứu vớt đã từng quê hương thế giới. Ha ha ha, chờ ta con dân trảm diệt ngươi giới kia, đem toàn bộ sinh linh xóa đi, đến lúc đó, tên của ngươi, đem triệt để từ chư thiên xóa đi. Cùng hoang đại chiến một tôn thủy tổ cười to nói, giết, hoang hét lớn một tiếng. Từ hắn thành đế về sau, liền không có nước mắt, dù cho quê cũ bị diệt, hắn cũng không có biện pháp. Ánh kiếm sáng chói, đem một tôn thủy tổ chém thành hai nửa, có thể thủy tổ không chết, rất nhanh liền lại khôi phục lại. Mấy cái kia kẻ đến sau, còn tại trên đường, lúc này hoàn toàn còn giúp không được hắn. Ánh mắt của hắn, cũng từng nhìn về phía qua giới hải, nơi đó cũng tại tiến hành đại chiến thảm liệt. Nam Cung Trấn, là bây giờ tiếp cận nhất tế đạo lĩnh vực kẻ đến sau. Nhưng hôm nay vẫn không có đột phá. Còn kém một chút, Diệp Phàm lúc này, cũng tại đối mặt đại địch. Ba tôn hắc ám tiên đế tìm được hắn ẩn thân đất. Cũng lâm vào đại chiến. Hoàn toàn không cách nào chạy trở về. Cái kia vạn linh kêu gọi. Hắn cũng nghe vào trong lòng. Đế lòng đang đau đớn. Là đế người, phù hộ vạn linh. Lúc này vạn linh gặp nạn, lòng của bọn hắn cũng biết đau nhức, vạn linh kêu gọi, cũng không có thể làm cho Nam Cung Trấn, Hoang, Diệp Phàm đám người trở về. Nữ đế bây giờ cũng hãm sâu tai ách đất, ở dục huyết phấn chiến. Bọn hắn đều có đại địch, hiện tại vạn linh là cỡ nào tuyệt vọng, đã từng cao cao tại thượng, che chở chúng sinh thiên đế, cũng không thấy tung tích. Bọn hắn bị hắc ám đại quân vô tình nghiền ép, giết chóc, chúng sinh đẫm máu, vạn linh thút thít, quanh quẩn chư thiên, làm chống cự từng tôn tiên vương vẫn lạc về sau. Toàn bộ giới vực, đều luân hãm, đầu hàng sinh linh rơi vào hắc ám, liều chết chống cự người, đều bị chém giết, tiên vực phá diệt, hết thảy phản kháng sinh linh chết hết. từ bỏ trống lại sinh lên, đều bị hắc ám vật chất xâm nhiễm, rơi vào hắc ám, ra thiên thế giới, cũng không thể trốn qua một kiếp, đồng dạng bị hắc ám đại quân công phá, toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt. Giờ khắc này, không ngừng tiên vực, ra thiên thế giới, những giới khác vực, cũng tại hắc ám thiết kỵ đồ đao xuống, không ngừng hủy diệt, quỷ dị tộc đàn, ở triệt để xóa bỏ chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới tại thời khắc này đều ảm đạm, toàn bộ sinh linh chết hết, vạn giới tịch diệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.